99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, nữ nhân đều ưa thích bị khen tuổi trẻ. Tô Thiên Từ cũng không ngoại lệ, cười uống vào cháo. Tạ ơn Lục Tẩu. Lão gia tử mang theo kính lão nhìn xem báo chí. Đối với Tô Thiên Từ một tiếng này trang phục cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Cười ha hả nói, hôm nay đi công viên trò chơi. Nếu coi trọng hài tử, ngươi xem lên cũng cùng một hài tử giống như, chớ bị người lừa gạt. Làm sao sẽ, Tô Thiên Từ ăn bữa sáng, chẳng hề để ý, ta nếu là dễ dàng như vậy bị lừa, còn thế nào quản Lệ thị. Đây là lời nói thật, nhưng là bây giờ loại này lời nói thật, ở lão gia tử nơi này đi không thông. Lão gia tử một mặt oán trách, nói ra, cái này cũng khó mà nói. Ngươi mang theo ba đứa hài tử đây, ngươi cũng không gọi cái nam nhân cùng đi. May mắn lão già ta cho ngươi tìm một cứu binh. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe thấy cửa tiếng chuông vang lên. Lão gia tử vui vẻ đem báo chí khép lại, nói ra, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tô Thiên Từ trong lòng có dự cảm bất tường, nuốt xuống một miếng cuối cùng cháo, nhìn về phía cửa ra vào. Lục Tẩu đi mở cửa, bên ngoài thình lình đứng đấy một cái cao cao gầy gò thân ảnh. Lục Diệc Hàn hôm nay không có đeo kính, một cặp mắt đào hoa lộ ra sáng bóng có thần, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh đường cong cứng rắn, thân trên là rộng rãi đơn giản đen trắng đường vân tê sớt. Hạ trang là mốt màu lam nhạt quần jean, không nói ra được dương quang xuất khí. Ba đứa hài tử trông thấy Lục Diệc Hàn tiến đến, cùng nhau ngẩng đầu, chăm miệng một lời, Lục thúc thúc tốt. Lục Diệc Hàn nghe thấy bọn họ tiếng la, đi tới vuốt vuốt bọn họ cái đầu nhỏ. Các ngươi tốt, chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi. Lệ Giản Duyệt hưng phấn nhất. Ngươi xem ta hôm nay không có mặc váy, cùng thúc thúc mặc một dạng a. Lệ Giản Duyệt mặc một bộ nho nhỏ đai đeo quần, phối thêm đen trắng đường vân nhỏ hơn áo. Không chỉ là Lệ Giản Duyệt, còn có Lệ Giản Khiêm, Lệ Mặc Sâm, ăn mặc đều là giống nhau quần áo. Tô Thiên Từ nhìn bản thân quần áo một chút, cảm giác hết sức chói mắt. Nàng mặc trên người, cùng Lục Diệc Hàn giống như. Nguyên bản là nàng mua thân tử trang, ba tên tiểu gia hỏa ăn mặc đều là giống nhau. Cái này cùng Lục Diệc Hàn một phối hợp, quả thực giống như là một nhà năm miệng ăn. Tô Thiên Từ nhất thời cảm thấy nồng đậm xấu hổ, nhìn về phía gia gia. Lão gia tử phi thường cơ trí đem báo chí che khuất mặt, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai, hiện tại thế phong Nhật Hạ a, lại còn có người bên đường cướp bóc giết người, thật là đáng sợ. Tiểu Lục a, hôm nay Thiên Thiên cùng bọn nhỏ liền giao cho ngươi, ngàn vạn bảo vệ tốt bọn họ. Ân. Lục Diệc Hàn ngồi xổm người xuống đi, đem Lệ Giản Duyệt bế lên, nhất định quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Tô Thiên Từ trong lòng cảm giác một trận không được tự nhiên. Nàng sớm nên nghĩ đến, cái gì công viên trò chơi, nguyên lai căn bản chính là lão gia tử chủ ý. Nâng chán, Tô Thiên Từ nhất định không biết làm sao đối mặt Lục Diệc Hàn mới tốt. Nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay còn có chút khác sự tình. Nếu không hôm nào lại đi. À, mụ mụ còn muốn bận rộn không? Lệ Giản Duyệt mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất một bĩu. Thế nhưng là ta rất muốn đi công viên trò chơi chơi a. Mụ mụ, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Thiên Thiên a, cũng chờ ngươi lâu như vậy rồi. Ngươi cùng mấy đứa bé bao lâu không đi ra ngoài chơi? Cả ngày liền là làm việc làm việc làm việc, nhiều bồi bồi hài tử mới được. Lão gia tử cầm báo chí ngăn trở mặt, không dám nhìn tới Tô Thiên Từ biểu lộ. Gia gia, Tô Thiên Từ có chút tức giận. Mặc dù biết Gia Gia là vì tốt cho mình, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được mà có chút phản cảm. Lục Diệc Hàn đối với nàng thế nào, nàng rất rõ, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, Tô Thiên Từ mới không muốn thiếu hắn quá nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.